Yêu Long Cổ Đế, chương 914, Biến Hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tô Hàn giận mắng, này mấy con huyết thần quả toàn làm không có nghe được, phản chính tự mình cũng tu luyện xong, ra hay không ra đều không có gì khác biệt, lại nói, tại loại địa phương nguy hiểm này, không đi ra càng tốt hơn, đồ đần mới nguyện ý ra ngoài, đầy ý nghĩ của bọn nó nếu như bị Tô Hàn cho biết, nói không chừng Tô Hàn thật sự có khả năng đem bọn nó cho bóp chết. Nơi đây tuy có mối nguy, nhưng cũng không thể một mực cứ như vậy đứng ở chỗ này lấy, chờ đợi yêu tiên thánh vực lối ra mở ra. Mối nguy luôn luôn đều là cùng tạo hóa cùng tồn tại, Tô Hàn cũng không phải người nhát gan như vậy, ít nhất, hắn viễn cổ chi lệ, yêu tiên thánh thạch cùng với thái thản chi tâm còn đều không có đạt được. Lần nữa tiến lên, chẳng có mục đích, làm Tô Hàn tới chỗ này thứ 2 năm trôi qua về sau, khiến cho hắn khiếp sợ sự tình phát sinh. Hắn thấy được một cái nhân loại bình thường, cùng chính mình ngoại trừ tướng mạo, địa phương khác đều giống nhau như đúc nhân loại. Sở dĩ nói giống như đúc là bởi vì Tô Hàn tại đây bên trong nhìn thấy hết thảy sự vật đều là như vậy to lớn, nhưng giờ phút này gặp được tên nhân loại này, lại là rất bình thường. Trên người người này mặc một bộ không biết dùng cái gì ra chế tạo thành quần áo, đem nửa người dưới che chắn đứng lên, ở sau lưng của hắn, thì là cõng một cây trường cung. Này trường cung như là bằng gỗ, nhưng phía trên có ánh sáng ngất phát ra, hiển nhiên cũng không phải vật phàm. Nhưng Tô Hàn khiếp sợ tự nhiên không phải sự tồn tại của người nọ, mà là người này sau lưng trường cung, cùng với hắn cung tên trong tay ống. Cái kia cung tiễn trong ống, chứa cung tiễn, Tô Hàn thấy rõ tổng cộng là 9 chi. Cơ hồ là tại Tô Hàn thấy này 9 chi cung tiễn lần đầu tiên, trong đầu của hắn bên trong, chính là nổi lên một vị xa cổ đại thần tên. Vị này xa cổ đại thần, gọi là Hậu Nghệ. Làm Tô Hàn thấy hắn thời điểm, hắn cũng nhìn thấy Tô Hàn. Bất qua ánh mắt của hắn trong đó một mảnh hờ hững, như là xem không khí, lệnh Tô Hàn có chút xấu hổ. Hai người cũng không có cái gì tiếng nói chung, cho nên tại gặp mặt về sau, vẻn vẹn nhìn lẫn nhau một cái mà thôi, liền đã không còn quá nhiều gặp nhau. Cái kia nhường Tô Hàn khiếp sợ sự tình, đang phát sinh lấy. Nhưng thấy nam tử này đứng tại trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lên trời, dường như tại nhìn thẳng cái kia 10 vầng mặt trời. Liền như vậy kinh ngạc nhìn, cũng không phải là một lát, cũng không phải một ngày, 2 ngày. Mà là nhìn trọn vẹn 1 tháng. 1 tháng này bên trong, Tô Hàn cũng đang nhìn hắn, nín hơi ngưng thần nhìn xem. Hắn không cách nào tưởng tượng chuyện sắp xảy ra kế tiếp, bởi vì cái kia chính là đời sau triệt để mở ra, cũng sẽ là ngân hà trong vũ trụ, nhất làm nghiêng trời lệch đất một lần biến hóa. Sau 1 tháng, nam tử này động. Hắn rốt cục thu hồi ánh mắt không nhìn nữa bầu trời, hắn thở dài một tiếng, đem sau lưng trường cung cầm xuống dưới, chợt bàn tay lật qua lật lại, hắn cung tiễn ống trong đó 9 chi cung tiễn, toàn bộ đều bị hắn đem ra. Tô Hàn hô hấp triệt để đình chỉ, ánh mắt của hắn trừng lớn, trái tim càng là không còn nhảy lên, tựa như trở thành pho tượng. Hậu duệ bắn trời, một cung 9 mũi tên, cổ thư phía trên đơn giản ghi lại một đoạn văn ngữ, tại Tô Hàn trong đầu hiển hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn luôn cho rằng đây chẳng qua là truyền thuyết mà mặt trời chính là từ bộ tộc Kim Ô biến thành, vẫn như cũ chỉ là truyền thuyết, dù sao không có người tận mắt thấy ai cũng sẽ không tin tưởng. Ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn thành làm chúa tể về sau từng tiếp xúc gần gũi Thái Dương Tinh. Thái Dương Tinh mặt ngoài chỗ truyền ra cực nóng nhiệt độ, liền xem như làm chúa tể cảnh Tô Hàn, đều có loại muốn bị nướng hóa cảm giác. Sau cùng, Tô Hàn cũng chẳng qua là đứng cách Thái Dương Tinh ước vạn dặm địa phương, cũng không còn cách nào tiến lên. Đối với Thái Dương Tinh kinh khủng, cũng làm cho Tô Hàn đối này cổ thư phía trên ghi chép càng thêm không tin, bởi vì hắn thật không cách nào tưởng tượng, có thể hơi cong phía dưới, bắn xuống 9 vầng mặt trời, này đến kinh khủng bực nào tu vi mới có thể đi đến. Mà giờ khắc này, cái này hắn cho tới bây giờ đều không tin sự tình, sắp phát sinh ở trước mắt của hắn. Nhưng thấy nam tử kia cầm trong tay trường cung, chậm rãi đem dây cung kéo ra cầm lấy trường tiễn ngón tay tách ra, đem 9 chi trường tiễn toàn bộ đều cầm tại một tay. Kéo cung, bên trên tiễn, sau đó là được, bắn tên, ông, ở đây người buông ra dây cung nháy mắt giữa thiên địa bỗng nhiên truyền ra một trận vù vù. Này vù vù cũng không phải là rất lớn, còn không có cái kia thái thản cự nhân tiếng cười tới lớn, chỉ có như vậy một đạo vù vù, lại là nhường Tô Hàn tầm mắt trong chớp mắt lâm vào một vùng tăm tối, ngay sau đó cũng cảm giác được thiên địa chấn động, cả người đều xoay tròn. Ý thức từ từ phai mờ, món kia đại sự kinh thiên động địa, hắn chung quy là không nhìn thấy. Làm Tô Hàn lần nữa chưa tỉnh lại, cảnh tượng trước mắt đã triệt để biến đổi. Không còn là cái kia khô cạn ra vết dạn mặt đất, cũng không còn là hoang vu một mảnh hoàn cảnh, càng không còn là trong phạm vi 100 vạn dặm, chỉ có chính mình một người. Hắn sở dĩ hội thức tỉnh, là bởi vì từng đợt tiếng cười bắt hắn cho đánh thức. Mở mắt ra thời điểm, Tô Hàn phát hiện một đám mọi đang ở vây quanh chính mình, chỉ trỏ, nói xong một chút chính mình vẫn như cũ nghe không hiểu. Sở dĩ nói bọn hắn là dã nhân, là bởi vì bọn họ thân bên trên, lại không có chút nào che chắn, cứ như vậy trần trụi hiện ra ở Tô Hàn trước mặt. Bất quá bọn hắn tướng mạo cũng cùng Tô Hàn không giống nhau, này chút dã nhân toàn thân là mao tuy là hình người, có thể tướng mạo lại là có chút như thú loại, thân thể cũng không phải triệt để đứng thẳng, mà hơi hơi cong lên. Đây là, Tô Hàn trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn mở to hai mắt trong đầu vẫn tại quanh quần hậu nghệ bắn trời một màn kia. Đáng tiếc mặt trời ngã xuống hắn không nhìn thấy, cái kia là như thế nào một bộ kinh thiên động địa tràng diện, hắn vẫn như cũ là không nhìn thấy. Bất quá hốt hoảng bên trong, Tô Hàn tựa hồ là thấy được một đạo to lớn thân ảnh, đang ở đuổi theo mặt trời, từ từ đi xa. Giờ phút này lại nhớ tới đến, Tô Hàn bỗng nhiên một trận run rẩy. Cái kia truy đuổi mặt trời người cũng là thời kỳ viễn cổ một vị đại thần, người này cùng hậu nghệ chờ người tề tựu tên, gọi là Khoa Phụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này lại nhìn bốn phía, nhưng thấy rừng cỏ mọc thành bụi, xanh tươi tốt, bốn phía có vô số to lớn dây mây, liên tiếp từng cây trời xanh cây lớn, mà tại đây chút tựa như đứng lặng ở trong đất trời trên đại thụ, thì là có từng đạo dã người thân ảnh, giống như hầu tử linh hoạt, đang nhanh chóng xuyên qua di động tới. Tô Hàn nhìn rõ ràng, này chút dã nhân xuyên qua tốc độ so với hắn cái này long thần cảnh phải nhanh rất nhiều, cho dù là hắn thi triển ra thiên long cửu bộ bước thứ 5, gia tăng 16 lần tốc độ cũng vẫn như cũ không kịp nổi. Bên trên một cái chớp mắt thời điểm, có thể thấy bọn hắn đang ở rời đi, tiếp theo một cái chớp mắt cũng đã không thấy bóng dáng. Ta đây cũng là ở đâu? Tô Hàn cho mày, thật sâu hít một hơi khí lạnh. Bốn phía dã nhân gặp hắn tỉnh lại, giống như là có chút e ngại, vội vàng hướng phía sau tránh đi. Bất quá rất nhanh, trên mặt bọn họ e ngại liền biến mất, lần nữa vây tới, trong đó có một ít trong tay còn cầm lấy từng cái bùn đất làm ra thành khí cụ, tại đây khí cụ bên trong trưng bày. Từng mai trái cây. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.